Triệu Hoán Thần Binh, chương 744, Điện Chủ quyết định, gocchuyenaudio.com, cùng một hoàn cảnh sẽ xảy ra đủ loại tình huống, thần chi binh sĩ thật sự sẽ sinh ra trong không ngừng ứng đối khiêu chiến. Hắn có thể thấy thế giới bên ngoài sương mù chứng minh hắn ở trên chiến trường càng mạnh. Vấn đề có ưu thế hoặc không, công bình hay bất công thì có bản lĩnh hãy tìm quỹ tích mũi tên của bọn họ giết quá, giết kẻ bắn tên thì đương nhiên sẽ không còn nguy hiểm. Lời của Huyền Thần Điện Chủ làm mọi người câm nín. Trên chiến trường mọi chuyện đều có khả năng, không thể nói lão tử bày ra ảo trận nhưng ma pháp đế quốc nhà ngươi sao lại dùng ma pháp đánh chết binh sĩ của ta. Thế là bất công, nếu kẻ địch có thể phá mở ảo trận của ngươi vậy giết người đó đi, trừ cách này ra không còn cách nào khác. Nghĩ thông điều này mọi người lại hưng phấn lên, Vù Nhai, Hoàng Thăng Long hầu như khiêu chiến người nguyên đấu trường hoàng gia. Tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, ai chiến thắng, hoặc có ai tìm theo hướng mũi tên giết tới gian hình vuông của Vù Nhai không? Vô huynh quả nhiên là cao thủ tiễn đạo, suýt bị ngươi thành công. Xin lỗi, tuy ngươi muốn cứu nữ nhân độc cô gia của ngươi nhưng đây là cuộc so tài giữa chúng ta, đành cản đường ngươi vậy. Trong gian hình vuông của Vô Nhai, dây cung trong tay Hoàng Thăng Long rung bần bật từ lúc gã bắn tên đến nói chuyện chỉ trong khoảnh khắc. Tiếp theo đến lượt ta, Vô Nhai gật đầu, nói. Bắt đầu đi, Vô Nhai đột nhiên bắn tên là vì muốn cứu độc cô Cửu Huyền, nếu hắn chậm tay một chút sợ là nàng bị chém ra khỏi đấu trường hoàng gia. Vù Nhai cứ tưởng nhờ mũi tên này tiêu diệt trước một người, không ngờ tốc độ của Hoàng Thăng Long quá nhanh, mũi tên siêu mau. Vù Nhai cũng như Hoàng Thăng Long, hắn thấy hưng phấn. Vù Nhai cứ tưởng chiến đấu không có thù hận sẽ kích thích, ai ngờ sảng khoái như vậy. Trong dòng máu Vù Nhai cũng là kẻ cuồng chiến đấu, Hoàng Thăng Long vụt ngoái đầu thăm dò hỏi. Phải rồi, Vù Huynh chọn năm hướng này không tốt lắm, trong đó có một hướng thuộc về độc cô Cửu Diệp. Vù Nhai cười gian nói. Ngươi không cảm thấy đem độc cô Cửu Diệp làm bia ngắm rất sướng sao? Hơn nữa đây không phải chuyện của riêng ta, chút nữa Hoàng Huynh sẽ phải ngăn cản mũi tên giết người của ta cũng là khiêu khích độc cô Cửu Diệp. Hoàng Thăng Long bị cuộc quyết đấu bắn tên kích thích, gã nói nhiều hơn. Nói cũng đúng, Vô Huynh, nếu độc cô Cửu Diệp tìm theo quỹ tích mũi tên giết qua thì sao? Ha ha ha ha ha ha, đó là chuyện lát nữa, bây giờ mặc kệ hắn là ai chỉ có thể là bia cho chúng ta. Nói rất đúng, độc cô Cửu Diệp thì sao? Hoàng Thăng Long bị Vô Nhai cảm nhiễm, khí thế bùng nổ. Mới rồi đã nói thiên tài gia tộc thượng lục tỉnh không sợ thiên tài cùng tuổi nào. Hoàng Thăng Long không biết suy nghĩ trong đầu Vô Nhai, nếu không gã chẳng còn hào khí này, thậm chí không muốn quyết đấu với hắn. Vô Nhai thầm nghĩ, đánh càng tốt ta có thể mượn lực lượng Hoàng Thăng Long thăm dò thậm chí là giết độc cô Cửu Diệp. Độc cô Cửu Huyền từng nói độc cô Cửu Huyền xếp hạng cao trong độc cô gia, là người gia chủ độc cô gia vừa mắt thực lực tuyệt đối khủng bố. Ta phải lấy hạng nhất trong thánh hội lần này, nếu không thì khó có manh mối trọng bảo kia. Vù Nhai tự biết mình, bây giờ mình yếu hơn người ta thì phải thừa nhận, có gì mà chối. Cả đời không đến nỗi yếu hơn người ta đi. Lần trước Vù Nhai đấu miệng với ma pháp sư cường đại nhất người độc cô gia chú trong đế đô từng nói thực lực hiện tại của. gocchuyenaudio.com Hắn khó vào 10 hàng đầu thế hệ trẻ của độc cô gia. Độc cô Cửu Diệp chắc chắn xếp 10 hàng đầu trong tử tôn thế hệ trẻ của độc cô gia. Vô huynh, bắt đầu. Xoẹt một tiếng, Hoàng Thăng Long bắn tên. Cùng lúc đó Vô Nhai cũng bắn tên. Quyết đấu bắn tên lúc này mới thật sự vén màn, vừa rồi Vô Nhai, Hoàng Thăng Long hâm nóng người. Vì bày ra thực lực lúc này Hoàng Thăng Long mới thật sự nghiêm túc phát huy thực lực 100%. Điện chủ, trong khi Vô Nhai, Hoàng Thăng Long bắt đầu quyết đấu, ánh mắt khán giả tập trung vào chiến trường thì đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nhanh chóng báo cáo với Huyền Thần Điện chủ về chuyện phát hiện Vô Nhai là hung thủ giết người. Là hắn thì sao, ta đã giải quyết đám người tông thắng, làm phách trước mặt nhiều người chính là vì biểu thị lập trước. Diệp Điện chủ lạnh nhạt nói, ta chỉ có thể nói hai thuộc hạ của ngươi chết chưa hết tội. Tông thắng, làm phách Lưu Hàn Trạch cũng sẽ bị phạt. Con ngươi, thuộc hạ của ngươi làm ra chuyện như thế, ngươi là người đứng đầu nhưng không hay biết gì. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu choáng váng, Huyền Thần Điện chủ có ý gì? Tại sao gã nghe không hiểu? Huyền Thần Điện chủ khẽ thở dài. Ai, tại sao Huyền Lão bỗng đột phá trong thánh hội? Là ai đưa đan dược trợ giúp Huyền Lão đột phá? Tại sao Tông Thắng biết rõ loại bỏ kỳ binh giả hơi không ổn nhưng vẫn cứ làm? Tại sao hai thuộc hạ của ngươi chết? Tại sao đánh nhau ầm ĩ như thế mà không ai nghe được? Ngươi cũng đến hiện trường điều tra, biết thời gian đánh nhau không ngắn. Nhìn một chuỗi biểu hiện của Vô Nhai trong thánh hội khiến Diệp Điện chủ cảm giác không làm sai. Huyền thần điện chủ càng hoảng sợ là rất có thể Vu Nhai một mình lẻn vào bảo các bên phải Huyền Bảo Lâu, như đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nói, chỉ có một hung thủ. Đương nhiên còn con ma thú kia, tuy Diệp điện chủ không đến hiện trường giết người điều tra nhưng nghe các thuộc hạ báo cáo. Con ma thú chỉ ra tay hai lần, chủ yếu là đánh lén. Nếu Huyền thần điện chủ không đoán lầm thì Vu Nhai không có thực lực giết chết hai thiên binh sư mà chỉ kiềm chế. Con ma thú xuất quỷ nhập thần đột nhiên xông ra tiêu diệt hai người. Diệp điện chủ nhìn Vu Nhai chiến đấu xong đoán như vậy, lão đoán chính xác hơn đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu. Dù là vậy nhưng Vu Nhai kiềm chế được hai thiên binh sư thì thực lực quá khủng khiếp, ít nhất mạnh hơn biểu hiện bên ngoài rất nhiều. Nên biết Vu Nhai chưa tung ra thủ đoạn kiếm các bí ẩn nhất, có lẽ Huyền thần điện chủ sẽ không được nhìn thấy trong đấu trường hoàng gia. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu ngẩn ngơ, rối rắm từ từ nghiệm ra. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nhanh chóng thanh lý lời Diệp điện chủ nói, tổng hợp kết quả điều tra lại. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu lộ ra ánh mắt khó tin. Ý điện chủ là có người cấu kết với người Huyền thần điện chúng ta, bao gồm Tông Thắng muốn trừ bỏ Vu Nhai. Cái này quá khó trương, hắn chỉ là địa binh sư kỳ binh. Diệp điện chủ không đợi đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nói hết câu đã ngắt ngang. Kết quả là hai kỵ sĩ thiên binh sư đã chết, ba người Tông Thắng, Lam Phách, Lưu Hàn Trạch bị ta giải quyết, chứng minh người thiết kế bẫy đánh giá Vu Nhai quá thấp. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu há to mồm không biết nên nói cái gì. Sao tiểu tử này nghịch thiên quá? Cốc truyện audio.com. Vậy, cách chương.